một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, Quách Thanh vs Quang Hạo. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quách Thanh kia tiểu tử liền mau phong thần hoàn thành, tốc chiến tốc thắng. Giờ này khắc này, Thượng Thánh Thiên Tôn thanh âm đã truyền tới Quách Thanh lỗ tai. Nơi này phát sinh hết thảy, nguyên lai đều bị bay lên Thiên Tôn xem ở trong mắt. 25 vạn thiên binh bị Quang Hạo giết chết. Tuy rằng Thượng Thánh Thiên Tôn rất muốn đem Quang Hạo ấn ở trên mặt đất ma sát, nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là muốn ngăn cản Quang Hạo thành thần. Quách Thanh nghe được Thượng Thánh Thiên Tôn thanh âm, sợ tới mức một cơ linh, lập tức hét lớn một tiếng: tránh ra, bản tướng quân tự mình thượng. Chỉ thấy mấy chục vạn thiên binh nháy mắt tránh ra một cái nói. Quách Thanh vèo một tiếng đi vào Quang Hạo trước mặt, một chưởng đối với Quang Hạo đầu chụp được. Quang Hạo càng trực tiếp dùng đầu đâm hướng Quách Thanh. Chung quanh thiên binh chỉ một thoáng sửng sốt, người này nên không phải là xuẩn đến cùng tiên đế đua thân thể đi. Chẳng sợ hắn thân thể lại vô địch, nhưng là luôn có cái cực hạn. Ở tiên hoàng trước mặt, tiên đế chính là không gì làm không được tồn tại hơn nữa. Quách Thanh còn không phải giống nhau tiên đế, hắn này đây một phàm nhân thân phận tu thành tiên đế, này thiên phú có thể nghĩ. Nhưng mà một tiếng giòn vang, liền nhìn đến Quách Thanh cánh tay hiện ra mười mấy chỗ vặn vẹo. Tê, mấy chục vạn thiên binh đồng thời phát ra hút khí tiếng động. Vui đùa cái gì vậy? Tiên đế cánh tay bị một cái tiên hoàng đầu cấp đâm cho dập nát tính gãy xương, hơn nữa bị thương vẫn là thiên phú hưởng dự thiên đình. Quách Thanh quá không thể tưởng tượng. Quang Hạo đạm nhiên nói, liền ngươi này trình độ còn thống ngự trăm vạn thiên binh thiên tướng, có thể nghĩ thiên đình thực lực nên có bao nhiêu kém. Thiên đình trung Thượng Thánh Thiên Tôn thiếu chút nữa bị Quang Hạo lời này cấp tức giận đến hộc máu, càng đừng nói Quang Hạo trước mắt Quách Thanh. Giờ phút này một trương khuôn mặt tuấn tú là tức giận đến đỏ bừng. Quang Hạo, người liền bổn tiên đế đều dám nhục nhã. Quách Thanh hét lớn một tiếng, vừa rồi nhiều chỗ gãy xương cánh tay tự động khỏi hẳn. Chỉ thấy Quách Thanh tùy tay một phóng, mười đem hình thái khác nhau phi kiếm tạo thành một vòng tròn ở Quách Thanh phía sau xoay tròn. Xuất hiện là tướng quân mười đế kiếm. Quách Thanh tiên đế mỗi giết chết một vị tiên đế liền sẽ đoạt đối phương vũ khí, sau đó luyện chế thành phi kiếm. Nói cách khác, nơi này có 10 đem phi kiếm, tướng quân tổng cộng giết chết 10 vị tiên đế, không tồi hơn nữa. Quách Thanh tướng quân trở thành tiên đế mới bất quá 20 năm thời gian, 20 trong năm chảm 10 vị tiên đế. Quách Thanh tướng quân thực lực đáng sợ đến làm người giận sôi a. Hiện tại ngươi biết vì cái gì hắn bị người coi là thiên đình thiên phú mạnh nhất tướng quân chi nhất đi. Hơn nữa, hắn vũ khí 10 đế kiếm, mỗi một phen đều là đế khí, 10 đem phi kiếm các hàm hỗ trợ lẫn nhau phù chú, 10 đem cùng nhau sử dụng nói, có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Tam sinh trong cung, nhìn đến Quách Thanh tế ra 10 đế kiếm, Lý Anh Quỳnh khiếp sợ nói, hảo kiếm, thật là lợi hại kiếm, này chính là đế khí trung thượng phẩm. Wonder Woman hỏi, này 10 đế kiếm cùng ngươi Tử Dĩnh kiếm so sánh với như thế nào? Lý Anh Quỳnh nói, chỉ có hơn chứ không kém. Chúng nữ lực chú ý đều đặt ở 10 đế trên thân kiếm, Bạch Thiển lại là chút nào không để ý tới. Nàng ở không ngừng điên cuồng mà hấp thụ Quang Hạo bỏ vào tới thiên binh thiên tướng hồn phách. Giờ này khắc này, Quang Hạo đối mặt Quách Thanh 10 đế kiếm, nhưng thật ra lộ ra một chút tươi cười. Không tồi, xác thật là tốt nhất kiếm. Dùng này 10 thanh kiếm vì nguyên liệu, giúp tiểu Quỳnh Tử Dĩnh kiếm tăng lên một chút, cũng là không tồi. Nguyên lai Quang Hạo là tưởng đem 10 đế kiếm thu vào trong túi. Quách Thanh cười lạnh nói, Quang Hạo, người chết chắc rồi, ta sẽ làm 10 đế kiếm chém ngươi tay chân, lại đem ngươi kỳ kinh bát mạch khóa trụ. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vừa rồi Quang Hạo một cái đầu chùy làm Quách Thanh mặt mũi mất hết. Cái này mặt mũi nếu là không tìm trở về nói, sẽ trở thành hắn ở thiên đình lý lịch chung một cái vết nhơ. Quách Thanh tuyệt đối sẽ không làm tên hỗn đản này hảo quá 10 đế kiếm hóa thành 10 đạo linh quang. Hướng Quang Hạo toàn thân yếu huyệt vị bắn ra, ta đôi mắt đau quá, này 10 đế kiếm có độc đi. Quách Thanh là thật sự nổi giận, thực lực không đủ cường đại thiên binh. Chỉ là nhìn đến này 10 đạo quang mang đều đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mặc dù là dùng hết mạc xem phát sóng trực tiếp địa cầu nhân loại nhóm, cách một cái vị diện đi xem, như cũ bị 10 đế kiếm quang mang cấp chấn động mắt đau đau đầu. Cơ hồ là 10 đế kiếm bắn ra trong nháy mắt, Quang Hạo liền đôi tay vươn, trực tiếp bắt được trong đó hai thanh, hắn là trực tiếp cầm kia hai thanh kiếm kiếm phong. Khiến cho hai thanh phi kiếm dừng lại, mặt khác 8 đem phi kiếm. Tuy rằng đâm trúng Quang Hạo thân thể, nhưng là liền Quang Hạo lông tơ đều cắt không xuống dưới. Sở hữu thiên binh thiên tướng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ mồ hôi lạnh dọc theo mặt lưu lại. Vui đùa cái gì vậy? 10 đế kiếm thế nhưng giết không chết người này. Giết không chết còn chưa tính đi. Thế nhưng, liền hắn lông tơ đều không gây thương tổn. Uy. Hắn thật là tiên hoàng cấp bậc sao? Trách không được trăm vạn năm qua, nghịch thiên phong thần người không vượt qua trăm cái. Nguyên lai, đều là cái dạng này yêu nghiệt. Ta vừa rồi tra xét tra tư liệu. Quang Hạo là thiên đình ghi lại. Sở hữu nghịch thiên phong thần người bên trong, tu vi thấp nhất một cái, ta thiên A, đương thiên binh chung có người nói ra Quang Hạo là sở hữu nghịch thiên phong thần người tu vi thấp nhất một cái thời điểm, bọn họ càng thêm cảm giác khủng bố. Này liền giống vậy người khác 100 cấp mới có thể đánh bại boss, thế nhưng bị hắn ở một cấp thời điểm xử lý. Đây là kiểu gì thiên phú nghịch thiên đi? Trách không được kêu nghịch thiên phong thần Quách Thanh đã điên rồi, trong miệng kêu to, không có khả năng, ta 10 đế kiếm sao có thể không gây thương tổn ngươi. Hắn điên cuồng mà chuyển vận thần niệm tiến vào mặt khác 8 đem phi kiếm bên trong. 8 đem phi kiếm kiếm quang hợp thành gió lốc giống nhau công kích. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, này 8 đem phi kiếm liền công kích Quang Hạo 10 vạn lần, nhưng mà không có một lần có thể bị thương hắn. Lúc này Quang Hạo đã thành công mà đem thần niệm rót vào đến kia hai thanh phi kiếm bên trong. Hủy diệt Quách Thanh đối bọn họ khống chế. Quách Thanh ở kia trong nháy mắt đầu đau muốn nứt ra. Đôi mắt càng là thiếu chút nữa chừng ra tới. Vui đùa cái gì vậy? Quang Hạo thế nhưng dùng thần niệm hủy diệt hắn thần niệm. Người này không phải chuyên tu thân thể sao? Như thế nào sẽ có như vậy thần niệm chi lực? Chẳng lẽ hắn là đồng thời tu hai loại? Không có khả năng, trên thế giới như thế nào sẽ có thiên phú như vậy nghịch thiên người? Nhưng mà liền ở hắn nghi hoặc nháy mắt, Quang Hạo lại bắt được hai thanh phi kiếm, tiếp tục dùng thần niệm hủy diệt Quách Thanh đối chúng nó khống chế, sau đó để vào chính mình trong túi. Đáng giận a, Quách Thanh giống người điên giống nhau lấy ra thượng thánh thiên tôn cho hắn siêu cấp bảo vật diệt hồn chú linh. Quách Thanh lộ ra điên cuồng tươi cười. Hảo a, nếu ngươi thần niệm như vậy cường đại, ta đây liền dùng này diệt hồn chú linh tới diệt ngươi. Quách Thanh niệm tụng thượng thánh thiên tôn, truyền cho hắn bí chú. Chỉ thấy chú linh phiêu ra đạo đạo phù chú, trực tiếp chui vào Quang Hạo thức hải bên trong. Này phù chú, tuy tiện tiện ở người khác thức hải nội nổ mạnh, liền lập tức hồn diệt một người. Nhưng mà lần này diệt hồn chú linh gặp phải lại là Quang Hạo. Chỉ thấy hắn thức hải nội Phật tượng tùy tay một mát. Ngày đó ma giống há mồm một nuốt, liền trực tiếp khiến cho diệt hồn chú linh phù văn xong hoàn toàn mà biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.